Xin chào Trường An Phi 10, chương 167, Lòng Đế Vương trỗi dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết là thiếu món đồ gì? Thường Tuế Ninh giả vờ tò mò hỏi. Đoạn phu nhân nhanh chóng trả lời. Năm xưa khi ta và Điện Hạ cá cược, chúng ta thi thêu, lúc đó mỗi người thêu một chiếc khăn tay. Lúc đóng chiếc dương này, ta đã bỏ cả hai chiếc khăn tay vào một chiếc hộp nhỏ và thuận tay đặt vào cùng. Nói đến đây, mắt Đoạn phu nhân đã ngấn lệ, chắc là sau đó Điện Hạ đã mở chiếc dương này và mang đi đôi khăn tay xấu xí đó. Nghe đến ba chữ khăn tay xấu xí, Thường Tuế Ninh nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. Đúng là đôi khăn tay đó rất xấu, và nó cũng chính là thứ mà nàng đã lấy đi. Năm xưa, trước khi lên đường đi hòa thân với Bắc Địch, nàng đã âm thầm gặp Mạnh Liệt lần cuối. Vì suy tính nhiều điều, nàng đã để lại cho Mạnh Liệt nửa tấm lệnh bài, bảo rằng sau này nếu có chuyện cần, nàng sẽ cử người mang nửa tấm còn lại đến. Thực ra, nàng hiểu rõ lý do Bắc Địch yêu cầu nàng phải đi hòa thân, và lúc đó nàng không nghĩ rằng mình còn cơ hội sống sót để trở về Đại Thịnh. Nàng cũng không nghĩ rằng tấm lệnh bài đó sẽ còn giá trị gì. Nhưng trước mặt Tâm Phúc không chịu buông tay, thậm chí còn muốn hy sinh bản thân, nàng không thể nói thẳng rằng ta chắc chắn sẽ chết trong chuyến đi này. Vì vậy, những lời nàng nói phần lớn chỉ nhằm an ủi và trấn an Tâm Phúc, còn tấm lệnh bài chỉ là một liều thuốc an thần. Tuy nhiên, nàng lo rằng Mạnh Liệt sẽ luôn để tâm đến chuyện đó, sợ rằng nửa tấm lệnh bài sau này sẽ rơi vào tay kẻ không đáng tin, khiến người thân cận với nàng gặp rắc rối. Do đó, nàng đã quyết định để lại tấm lệnh bài, chứ không mang theo khi đi đến Bắc Địch. Tối hôm đó, nàng đã đào chiếc dương lên, ném nửa tấm lệnh bài vào, rồi ngồi đó một mình, nhớ về quá khứ. Nàng tiện tay mang đi đôi khăn tay xấu xí, nghĩ rằng nếu cuộc sống ở Bắc Địch không vui, nàng có thể lôi nó ra để chế giễu Đoạn Chân Nhi. Trong chiếc dương này có nhiều thứ quý giá hoặc thú vị, nhưng Điện Hạ lại mang đi đúng đôi khăn tay đó, chẳng phải là vì không nỡ xa ta hay sao? Đoạn phu nhân đã gần như không thể nói thành lời vì xúc động. Ta biết mà, lúc đó dù Điện Hạ nói không muốn gặp ta, nhưng trong lòng, người nhớ đến ta nhất. Trước khi Điện Hạ đi hòa thân, ta đã nhiều lần xin gặp, nhưng người không chịu gặp ta. Ta đã nghĩ, hòa thân gì chứ, để cái việc hòa thân đó đi gặp ma đi. Đoạn phu nhân, xúc động bởi cảnh vật xung quanh, không thể kiềm chế được nỗi buồn và tiếc nuối suốt bao năm qua. Nếu lúc đó Điện Hạ chịu gặp ta một lần, ta chắc chắn sẽ nghĩ cách đưa Điện Hạ trốn khỏi kinh thành, đi đến đâu cũng được. Nói xong, bà nhận lấy chiếc khăn tay mà Thường Tuế Ninh đưa cho, lau nước mắt. Dù có đi đến đâu, Điện Hạ chắc chắn cũng sẽ bảo vệ và nuôi sống ta. Thường Tuế Ninh trốn đi rồi mà còn để nàng ta phải nuôi sống, vậy ý nghĩa của việc cả hai cùng bỏ trốn là gì? Là để nàng phải gánh thêm một gánh nặng sao? Nhưng lúc đó Đoạn Chân Nghi đã lấy chồng sinh con, mà vẫn còn nghĩ đến việc bỏ trốn cùng nàng. Bỏ qua chuyện hợp lý hay không, chỉ nói về quyết tâm sẵn sàng vứt bỏ chồng con vì nàng, thì cũng thật đáng động lòng. Lúc này, Đoạn phu nhân hối hận đến không chịu nổi, khóc nức nở. Lẽ ra ta nên quyết đoán hơn, dù Điện Hạ không muốn gặp ta, ta cũng phải trèo tường vào gặp một lần mới phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Tuế Ninh vô thức nhìn lên bức tường cao của phủ trưởng công chúa, cảm thấy rằng điều quan trọng ở đây không phải là sự quyết tâm, mà là Đoạn Chân Nghi có thể trèo vào được hay không. Nhìn thấy Đoạn phu nhân khóc càng lúc càng thảm thiết, Thường Tuế Ninh không khỏi cảm thấy lúng túng. Nàng vốn không phải là người hay khóc, mỗi khi gặp người khác khóc trước mặt, nàng thường không biết phải làm gì. Đây cũng là lý do năm đó nàng không muốn gặp Đoạn Chân Nghi trước khi đi hòa thân. Nhưng nàng không ngờ, dù tránh được Lý Thượng, nhưng cuối cùng lại không tránh được cảnh này. Hôm nay nàng vẫn phải đối mặt với điều đó. Nàng không giỏi an ủi người khác, nhưng cũng không thể im lặng, đành nói. Phu nhân, xin hãy nén bi thương. Nhưng lời này chẳng có tác dụng gì, dường như còn nhắc nhở Đoạn phu nhân rằng người đã mất rồi, khiến bà càng khóc dữ dội hơn. Thấy vậy, Thường Tuế Ninh quyết định đổi cách tiếp cận. Phu nhân, khăn tay đó cũng chưa chắc là do trưởng công chúa mang đi. Trong khi nói, giọng nàng rất nhẹ nhàng và chậm rãi, ánh mắt nàng lơ đãng liếc nhìn phía sau Đoạn phu nhân. Mặc dù không giỏi an ủi, nhưng Thường Tuế Ninh luôn rất giỏi trong việc đe dọa và hù dọa người khác. Ánh mắt của nàng lập tức khiến Đoạn phu nhân rùng mình, tiếng khóc nghẹn lại, Bà cúi giọng hỏi. Không thể nào, nhưng bà lại nghĩ đến những âm thanh kỳ lạ vừa rồi. Cơ thể bà cứng đờ, nhưng miệng vẫn tự an ủi mình. Những thứ như vậy, chắc hẳn ma quỷ cũng không để ý tới. Thường Tuế Ninh như đang suy nghĩ gì đó. Chưa chắc đâu, dù sao thì kỹ năng thiêu đó cũng khá tệ. Ngay cả ma quỷ để ý tới cũng là hợp lý. Đoạn phu nhân dường như cũng nghĩ đến điều này, liền gạt đi nỗi buồn. Sau khi đầy tớ lấp lại hố đất, bà vội vàng dẫn mọi người rời khỏi đó. Họ quay trở lại viện của trường công chúa qua cổng sau, chỉnh trang lại quần áo, phủi sạch đất trên giày dép. Sau đó Thường Tuế Ninh dìu đoạn phu nhân mắt đỏ hoe, trông có vẻ đau khổ đến mức không tự mình đi được, ra ngoài. Nhìn đoạn phu nhân khóc như vậy, những nữ tỷ canh giữ ở cửa viện cũng cảm thấy đau buồn, muốn an ủi nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, đành cúi chào rồi dẫn đường đưa mọi người rời khỏi phủ. Nữ tỷ dần dần nhận thấy có điều gì đó không đúng với người hầu đang khiêng chiếc dương. Chiếc dương vẫn là chiếc dương đó, nhưng bước đi và dáng vẻ của người hầu này có vẻ không ổn. Khi vừa bước qua cửa lớn của phủ trưởng công chúa, trên trán người hầu đã lấm tấm mồ hôi. Hắn cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng bên trong chiếc dương chứa quá nhiều đồ đạc và con đường này quá dài. Nếu không phải vì chiếc dương mà phu nhân mang đến nhẹ hơn so với dự tính, hắn chắc chắn không thể nâng nổi. Đoạn thị vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng, dù đã chọn một người hầu có vẻ khỏe mạnh nhất, nhưng trông thế này thì có vẻ không ổn rồi. Bà đã tưởng tượng ra cảnh người hầu kiệt sức, ngã nhào và làm đổ hết đồ đạc bên trong dương ra ngoài. Nếu chuyện đó xảy ra, bà không cần sống nữa. Đến Tết trùng dương năm sau cũng là ngày giỗ của bà, phủ Trịnh Quốc Công mỗi năm sẽ tiết kiệm được một phần lễ cúng. May mà không chỉ bà sợ mất mặt, người hầu cũng biết giữ thể diện, cứ cố sức đến khi ra khỏi phủ trưởng công chúa. Nhưng cơ thể run rẩy và sắc mặt thay đổi của hắn đã không thể giấu nổi nữa. Nữ tỳ trong phủ trưởng công chúa cũng bắt đầu nghi ngờ. Ôi chà, Ngụy Đức, người sao thế này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn thị lúc này giả vờ quan tâm nói, có phải không thoải mái ở đâu không? Sắc mặt người hầu liên tục biến đổi. Bẩm phu nhân, tiểu nhân đau bụng dữ dội. Nghe vậy, người hầu khác đang đứng bên cạnh xe ngựa vội vàng chạy đến định giúp hắn cầm chiếc dương. Ngụy Đức nhanh chân lách qua người kia, dồn hết sức lực cuối cùng, vội vàng đặt chiếc dương lên xe ngựa, rồi ôm bụng với vẻ mặt đau đớn. Vậy, nữ tỳ trong phủ trưởng công chúa đề nghị, để tôi đưa cậu đến phòng sạch sẽ. Đoạn thị gật đầu đồng ý, mau đi đi, người hầu đã kiệt sức, chẳng muốn bước thêm một bước nào nữa, nhưng hắn chỉ còn biết cúi đầu cảm ơn nữ tỳ với gương mặt đỏ bừng, rồi theo cô đi vào phủ trưởng công chúa qua cửa bên, để thực hiện một cuộc hẹn vô lý trong phòng sạch sẽ. Hai khắc sau, khi người hầu ra khỏi phủ trưởng công chúa, dáng đi run rẩy của hắn quả thực giống như đã ngồi trong phòng sạch sẽ 3 ngày 3 đêm. Đoạn thị nhìn thấy, lòng dấy lên sự áy náy. Quyết định sau này sẽ thưởng thêm cho hắn 5 lượng bạc. Nữ tỳ trong phủ trưởng công chúa vẫn không thể dứt bỏ được sự nghi ngờ. Sau khi tiễn xe ngựa của đoạn thị đi xa, cô quay lại phủ trưởng công chúa, cẩn thận kiểm tra khắp nơi. Sau khi chắc chắn rằng không thiếu thứ gì, nữ tỳ không khỏi tự trách mình cô nghĩ gì vậy. Sao phu nhân của quốc công phủ họ Trịnh có thể đến phủ trưởng công chúa để ăn cắp đồ được? Đoạn phu nhân là người bạn thân thiết nhất của trưởng công chúa khi còn sống. Lần này bà ấy còn không theo đoàn đi lễ tổ, chỉ để ở lại kinh thành cúng tế trưởng công chúa. Vậy mà nàng lại có những suy nghĩ đê hèn như vậy, nàng có còn là người không? Nữ tỳ cảm thấy vô cùng xấu hổ, trong khi đoạn thị, người đã mang theo đồ trộm ngồi trong xe ngựa, đã nhanh chóng bỏ qua nỗi đau buồn, đắm mình trong niềm vui vì mong muốn của mình đã được thực hiện. Bà nắm tay Thường Tuế Ninh, giọng hạ thấp, xúc động nói. Ninh Ninh à! Giấc mơ của ngươi thật kỳ diệu. Thường Tuế Ninh mỉm cười không đáp. Nàng còn có điều kỳ diệu hơn nữa. Không biết con có thể giúp ta một việc nữa không? Đoạn thị với ánh mắt đầy mong chờ hỏi. Phu nhân cứ nói, nếu con có cơ hội mơ thấy trưởng công chúa lần nữa, con có thể hỏi giúp ta xem người đã đầu thai nơi nào không? Đoạn thị trong mắt lộ vẻ nhớ nhung. Thường Tuế Ninh khựng lại, rồi nói, nếu con có thể xuất hiện trong giấc mơ, chắc hẳn người vẫn chưa đầu thai. Phải rồi, đoạn thị suy nghĩ một lúc, mắt bỗng sáng lên. Vậy người có thể nói với người rằng, nếu người đầu thai, thì hãy đầu thai vào nhà ta. Thường Tuế Ninh vô thức nhìn xuống bụng bà, có phần kinh ngạc. Đoạn thị ngượng ngùng cười. Bà muốn nói rằng bà sẵn sàng vì trưởng công chúa mà cố gắng thêm một lần nữa. Nhưng trước mặt hậu bối, bà vẫn chọn cách diễn đạt tế nhị. Nếu người có thể đầu thai vào nhà họ Ngụy của ta thì tốt. Con trai của ta hiện giờ vẫn chưa lấy vợ, chắc cũng không trông chờ được. Nếu trưởng công chúa không đợi được, thì đầu thai vào nhị phòng cũng được. Nghe những suy nghĩ về việc đầu thai của Đoạn thị, Thường Tuế Ninh cố gắng gật đầu với vẻ bình tĩnh. Nếu có dịp, ta sẽ chuyển lời. Nhưng mà, đã hơn 10 năm rồi, nếu trưởng công chúa chưa đầu thai, có phải người vẫn còn điều gì chưa hoàn thành không? Đoạn thị trầm tư nói, có lẽ ấy. Thường Tuế Ninh nhìn qua khe hở của rèm xe bị gió thổi, nhìn ra con đường bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn thị nhờ nàng, nếu có dịp mơ thấy, thì hãy giúp hỏi xem trưởng công chúa còn nguyện vọng gì chưa hoàn thành. Thường Tuế Ninh gật đầu, nàng ấy vẫn còn nguyện vọng chưa hoàn thành, nhưng nàng dự định tự mình hoàn thành điều đó. Khi xe ngựa đi ngang qua Đăng Thái Lâu, ánh mắt Thường Tuế Ninh im lặng dừng lại trong chốc lát. Chẳng bao lâu nữa, nàng và Mạnh Liệt có thể sẽ gặp nhau một lần. Gió bên ngoài xe thổi mạnh hơn, ánh mặt trời lại bị những đám mây xám che khuất. Kinh thành chỉ hơi u ám một chút, nhưng tại Hoàng Lăng bên ngoài kinh thành, trời lúc này đã bắt đầu mưa. Sáng sớm còn là trời quang mây tạnh, nhưng khi đại lễ cúng tế mới đi được nửa chừng, trời bỗng thay đổi, những giọt mưa lạnh giá nhanh chóng trút xuống. Bất đắc dĩ, Thánh Sách Đế phải dẫn bá quan rời khỏi lễ đài, vào trong điện tiếp tục phần nghi lễ còn lại. Mưa rơi vào dịp trùng dương vốn không phải chuyện hiếm, nhưng lúc này đúng vào thời điểm nhiều chuyện bất ổn. Cơn mưa này cắt ngang đại lễ cung tế, không thể tránh khỏi khiến người ta liên tưởng đến điểm chẳng lành. Điểm này vô hình lan ra khắp bá quan. Sau khi nghi lễ kết thúc, Thánh Sách Đế một mình vào trong điện của Hoàng Lăng, lặng lẽ nhìn những bài vị họ Lý được đặt trên bàn thờ, khói hương nghi ngút. Bà vẫn mặc triều phục cung tế, vương miện trên đầu lắc lư nhẹ nhàng theo mỗi bước chân. Nến trắng và ngọn đèn trong điện cũng chập chờn theo gió, ánh sáng không ổn định phản chiếu vào đôi mắt uy nghiêm nhưng đã có dấu hiệu lão hóa của Thánh Sách Đế. Bà đứng lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng, giọng điệu không rõ ràng. Ngay cả các ngươi cũng đang trách phạt trẫm sao? Trẫm vì Giang Sơn Đại Thịnh hết lòng hết dạ, chưa bao giờ làm điều gì để đảo lộn vì lợi ích riêng hay gia tộc. Nhưng vẫn phải chịu đựng bao nhiêu điều tiếng xấu. Nhưng nếu không có trẫm, không có A Thượng, thì làm sao Đại Thịnh có được mười mấy năm thái bình này? Trẫm đã vì Đại Thịnh mà mất đi thân nhân ruột thịt. Chẳng lẽ chỉ khi trẫm giao lại tất cả cho những kẻ không có công lao gì, thì mới không phải là sai lầm? Bà tự hỏi hết lần này đến lần khác, nhưng những bài vị uy nghiêm kia chẳng bao giờ có thể trả lời bà. Bà cũng chẳng cần câu trả lời từ chúng, trong lòng bà đã có sẵn câu trả lời. Tiếng mưa gió bên ngoài điện rì rào mãi đến nửa đêm mới ngớt. Sáng hôm sau, Thánh Giá khởi hành về kinh, nhưng đi được nửa đường lại gặp phải mưa lớn. Cơn mưa lớn làm chậm kế hoạch hành trình ban đầu và suốt cả ngày mưa không dứt. Đến khi Thánh Giá sắp đến gần kinh thành, trời đã tối, cổng thành đã đóng. Thánh Sách Đế không vội vã ra lệnh tiếp tục hành trình, mà ra lệnh nghỉ ngơi một ngày tại Đại Vân Tự trước khi vào thành. Việc này cũng không phải chưa từng xảy ra. Hàng năm sau khi cúng tế tổ tiên ở Hoàng Lăng, Thánh Giá trên đường trở về thường dừng lại một hoặc hai ngày ở Đại Vân Tự để dâng hương cúng tế. Mọi người đều đã mệt mỏi sau khi phải đi đường dưới mưa lạnh, vừa đến Đại Vân Tự liền nhanh chóng được sắp xếp nơi nghỉ ngơi. Sau khi uống xong bát canh nóng do các tăng nhân dâng lên và thay y phục khô ráo, phần lớn đã đi nghỉ sớm. Thôi Cảnh vẫn chưa nghỉ, y phục ướt đẫm của hắn vẫn chưa kịp thay. Hắn đứng dưới hành lang dài trước Đại Hùng Bảo Điện, đang sắp xếp cùng thuộc hạ về việc bố trí phòng vệ và tuần tra khắp nơi. Lúc này, có người khoác áo choàng lớn, che dù đi tới. Thôi Cảnh nhìn qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người kia thu dù, đưa cho Trường Cát, rồi bước về phía Thôi Cảnh. Thánh nhân Triệu Đại Đô Đốc sau khi xong việc, đến một chuyến tại Tháp Thiên Nữ. Ngụy Thúc Dịch truyền đạt, y vừa cùng quần thần thảo luận với thánh nhân xong. Nhưng thánh nhân không chịu nghỉ ngơi mà đội mưa đi đến Tháp Thiên Nữ và dặn bảo Thôi Cảnh cũng đến đó. Thôi Cảnh gật đầu tỏ ý đã biết. Ngụy Thúc Dịch sau khi truyền đạt xong cũng chưa vội rời đi, có vẻ do dự đứng tại chỗ một lúc, cuối cùng mở miệng nói: Đại Đô Đốc có thể bước sang bên để nói chuyện không? Thôi Cảnh liếc nhìn hắn một cái rồi quay người bước đi trước. Ngụy Thúc Dịch liền theo sau. Hai người đi đến cuối hành lang, Nguyên Tường và Trường Cát hiểu ý, đứng chờ không xa. Hai người bận rộn nhưng không quên đấu đá bằng ánh mắt. Có chuyện gì? Thôi Cảnh hỏi, ta hôm nay mới biết, sau yến tiệc Phù Dung, Thánh Nhân đã phái người bí mật điều tra việc Thường cô nương đã làm gì và ở đâu vào đầu xuân tháng 2, hơn nữa còn ra lệnh điều tra mọi thứ rất kỹ càng. Ngài có biết Thánh Nhân làm vậy là vì sao không? Tiếng mưa ngoài hành lang ồn ào, gần như che lấp hoàn toàn giọng nói nhỏ nhẹ và thận trọng của Ngụy Thúc Dịch. Nhưng Thôi Cảnh vẫn nghe rõ từng chữ, những gợn sóng trong lòng bắt đầu lan tỏa mạnh mẽ. Hành lang mờ tối trong đêm mưa, Thôi Cảnh nhìn Ngụy Thúc Dịch. Tháng 2, nàng cùng ngươi trở về kinh. Khi đó, rốt cuộc ở Hợp Châu đã xảy ra chuyện gì? Hắn không muốn điều tra những chuyện nàng chưa chủ động nói rõ, nhưng giờ hắn buộc phải hỏi. Cách Chương.